Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3423, Huyễn Diệt Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đuổi đến rất nhanh, xem ra không bỏ rơi được nàng. Thiên cốt nữ đế nói. Bạch Tôn khí tức càng ngày càng rõ ràng, ngay cả ngay tại hao phí tinh lực ngưng tụ Thái Dương Trương Nhược Trần đều sinh ra cảm ứng. Ngư Giao cầm trong tay xích giao thần trượng, nói. Bàn cờ tàn trận ta chữa trị bộ phận, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể ngăn trở Bạch Tôn. Muốn triệt để luyện hóa thất tang chi khí, chí ít còn muốn 3 ngày. Si Hình Thiên cảm giác được chính mình kéo chân sau, đề nghị đơn độc rời đi, dẫn đi Bạch Tôn. Bớt nói nhảm, nếu ngay cả ngươi cũng bảo hộ không được, ta vẫn xứng phong thần tôn. Càn khôn vô lượng trung kỳ mà thôi, đều nói tiến vào vô lượng, không cách nào nghịch cảnh phạt thượng, ta lại muốn thử một chút. Thiên cốt nữ đế trên thân không hiện cảm xúc, nhưng che không được trác tuyệt phong thái. Vô gian thần kiếm tự động rời vỏ bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, từng đạo kiếm ý ngoại phóng, chiến ý không ngừng bay vụt. Trương Nhượng Trần cùng Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ cùng trung kỳ thần vương giao thủ qua, biết được bọn hắn chiến lực khủng bố cỡ nào, bằng địa đỉnh cùng nghịch thần bia dạng này tuyệt thế chí bảo, đều khó mà đánh vỡ chênh lệch về cảnh giới. Nếu không phải có được Hạo Thiên, Thiên Tôn tự quyền, hậu quả khó mà lường được. Cùng Long chủ giao thủ, Bạch Tôn hoàn toàn chính xác lộ ra yếu ớt, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng, Long chủ nhân vật bậc nào, là có thể lực áp tử tộc thần thành chi chủ cùng minh tộc đệ nhất chiến thần vũ trụ cấp cự đầu. Bạch Tôn có thể tham dự tiến trong vây giết Long chủ trận liệt, đã là thực lực bản thân thể hiện. Trương Nhượng Trần thần sắc thận trọng, nói, ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, lại phải che chở trong thần cảnh thế giới chúng ta, lại thêm trong thế giới hư vô thời gian áo nghĩa tác dụng khó mà phát huy, ta không đề nghị cùng Bạch Tôn cứng đối cứng. Thiên cốt nữ đế mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng không có mảy may lòng khinh thị, nói. Kiềm chế nàng 3 ngày là được, chờ Si Hình Thiên luyện hóa thất tang chi khí, chúng ta muốn thoát thân liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, thế gian chi địa đều có thể đi. Ta có một sách, có lẽ trọng thương Bạch Tôn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Nhượng Trần cười nói. Bạch Tôn khống chế lá cây màu đen, đuổi theo thất tang chi khí, bay tới mảnh khu vực này. Từng mảnh bông tuyết bao phủ vạn dặm chi địa, hàn khí tập kích người, thế giới hư vô đều trở nên chẳng phải hư vô. Liền tại phụ cận, thất tang chi khí đột nhiên một chút trở nên rất yếu ớt, thế nhưng là, vẫn như cũ không thể gạt được thần tôn cảm giác. Thật sự là buồn cười, các ngươi coi là hư vô liền có thể che giấu khí tức của các ngươi, từ đó giấu giếm được một vị thần tôn thần hồn cảm giác. Bạch Tôn trong lòng kỳ thật có chút bội phục bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn, nếu không phải tại Si Hình Thiên thể nội lưu lại thất tang chi khí, nói không chừng, liền sẽ bị bọn hắn che đậy đi qua. Bạch Tôn đứng tại chỗ bất động, cánh tay phải nâng lên, hướng trong hắc ám chỉ đi qua. Từng mảnh bông tuyết xoay tròn, lạnh lẽo chi khí càng tăng lên, tiếp theo, hóa thành ngàn vạn chùm sáng bay ra ngoài. Bành bành, bông tuyết đụng vào trên một tầng bức tường vô hình, phát ra đạo đạo gợn sóng. Vách tường hình dáng hiện lên hình tròn, hình cầu nội bộ, một tòa huyền không đảo hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cốt nữ đế, Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Giao, đều là ở trên đảo. Trong huyền không đảo, Thái Thượng lưu lại tàn trận vận chuyển, đem Bạch Tôn đánh ra công kích ngăn trở. Tàn trận đã phá, còn muốn ngăn trở thần tôn. Có thể ngăn cản vài chiêu. Bạch Tôn trong tay thất tang minh hoa bay ra ngoài, trên cánh hoa, hiện ra từng đạo thần khí văn ấn giống như hồn ảnh, cực kỳ dữ tợn. Loại văn ấn này, chỉ thuộc về thất tang minh hoa, là thần khí dấu hiệu đặc biệt. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều nở đầy diễm lệ minh hoa, tràn ngập thất tang chi khí cùng dữ tợn hồn ảnh, phô thiên cái địa hướng huyền không đảo ép đi. Trương Nhượng Trần trong khoảnh khắc đánh giá ra, Bạch Tôn tu vi chiến lực, càng tại cùng là càn khôn vô lượng trung kỳ quách thần vương phía trên. Oanh! Vốn là tàn trận, chỗ nào chịu được một vị thần tôn toàn lực công phạt. Chỉ là thần khí một kích, màn sáng trận pháp xuất hiện lần nữa vết rách. Bạch Tôn nói, vẫn thần đảo chủ trung quy là ở trong vận mệnh thần sơn bị luyện hóa 100.000 năm, không còn ngày xưa chi uy, cái gọi là trận pháp thái thượng, có chút hữu danh vô thực. Làm càn, thái thượng há lại ngươi có thể khinh thị. Thiên cốt nữ đế giận dữ mắng mỏ, lòng bàn tay hiện ra mảng lớn tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký điểm sáng, chiến ý không ngừng kéo lên. Bạch Tôn cố ý khiêu khích nàng, nói, chẳng lẽ bản tôn nói sai sao? Vẫn thần đảo chủ vốn sẽ phải chết rồi, bố trí đi ra trận pháp, liền có thể nhìn ra hắn hư nhược bản chất. Hoa ảnh khinh thiền, ngươi mặc dù bước vào vô lượng cảnh, nhưng nội tình còn xa xa không đủ. Bản tôn bước vào vô lượng 280.000 năm, đã trải qua địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh mỗi một cái thời đại, cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện, đã trải qua không biết bao nhiêu trận thần chiến, mới có tu vi hôm nay cảnh giới. Dù là ngươi là nguyên hội cường giả, thời gian chủ thần, muốn cùng bản tôn tranh cao thấp một hồi, chí ít lại tu luyện 100.000 năm, mới có cơ hội. Nhưng người nào sẽ ở nguyên địa chờ ngươi? 100.000 năm sau, bản tôn hơn phân nửa đã đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong. Thất tang minh hoa liên tiếp 6 kích, rốt cục đem huyền không đảo bên ngoài tàn trận đánh cho phá toái không chịu nổi. Bạch tôn hai tay chậm rãi nâng lên, đỉnh đầu một đầu minh hà lan tràn ra ngoài. Bạch tôn đã từng cũng thiên tư tuyệt đại, thâm thụ ấn tuyết thiên coi trọng, lúc tuổi còn trẻ, chủ tu, minh hà quyển, ở trong tam đồ hà phiêu lưu 5.000 năm, ngộ ra. Tam đồ minh hà. Nàng là minh tộc một cái nguyên hội kinh diễm nhất tu sĩ trẻ tuổi, không chỉ có là nguyên hội cấp đại biểu, càng là kém chút bằng vào tam đồ minh hà, tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, rầm rầm. Minh hà chia ra làm 3, 3 chia làm 9, 9 phân 27, như tam đồ hà đồng dạng, nhánh sông trải rộng, dòng nước chảy xiết. Nhánh sông chung quanh, lực lượng không gian quỷ dị. Bạch tôn rất rõ ràng, muốn lưu lại thiên cốt nữ đế rất khó, cho nên, trước tiên thể hiện ra tam đồ minh hà. Lại lấy thất tang minh hoa chấn áp huyền không đảo, có thể nói vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó. Si hình thiên cùng ngư giao đều bị vô tận thần uy ép tới ngạt thở, sâu sắc cảm nhận được cùng thần tôn chênh lệch. Bỗng dưng, bạch tôn sắc mặt ngưng biến, cảm giác được trước nay chưa có nguy hiểm, muốn làm ra phản ứng, nhưng thân thể cùng tư duy đều là trở nên không gì sánh được chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cốt nữ đế chân thân, người mặc thủy tổ thần hành y, cầm trong tay vô gian thần kiếm, vô ảnh vô hình, đứng tại bạch tôn hướng trên đỉnh đầu. Ngàn vạn kiếm quang, phô thiên cái địa rơi xuống. Là thời gian kiếm pháp. Dù là bạch tôn trải qua vạn chiến, cũng chỉ có thể tại thời khắc cuối cùng, chống lên thần cảnh thế giới. Minh giới chi quốc, vô gian thần kiếm chuyển phá thần cảnh thế giới, xé mở vết nứt không gian, vô số kiếm quang rơi trên người bạch tôn. Bành bành. Bạch tôn vô lượng thần khu lực phòng ngự kinh người, bất lậu bất phá, kim cương bất hoại, bất kỳ cái gì kiếm quang rơi vào trên da, đều bị bắn ra. Vô gian thần kiếm kiếm thể bản thân rơi xuống, chạm tại trên vai. Bạch tôn nhục thân, rốt cục ngăn không được, thần huyết từ trong áo trắng thấm ra. Thiên cốt nữ đế không nghĩ tới bạch tôn trên người áo bào trắng lực phòng ngự lợi hại như vậy, nhưng, há có thể buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, huy kiếm chém ngang. Phốc, huyết quang rải đầy trời. Bạch tôn đầu lâu, từ trên cổ bay lên. Càng đáng sợ chính là, thiên cốt nữ đế thời gian kiếm pháp, chém nàng vạn năm thọ nguyên, khiến cho nàng trạng thái cấp tốc trượt. Thiên cốt nữ đế lần nữa xuất kiếm, một kiếm đánh về phía bạch tôn đầu lâu mi tâm. Bạch tôn đầu lâu bay ở giữa không trung, từng sợi tóc trắng điên cuồng sinh trưởng, hóa thành phát ti lợi kiếm, chém về phía thiên cốt nữ đế. Đồng thời, trong miệng phun ra một ngụm minh diễm cột sáng. Thiên cốt nữ đế ngàn vạn kiếm khí ra thân, một kiếm chặt đứt bạch tôn tất cả tóc dài, phá minh diễm cột sáng. Bành, bạch tôn đầu lâu nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ cùng toái cốt. Đắc thủ, nhưng, thiên cốt nữ đế không có chút nào mừng rỡ, ngược lại tâm đột nhiên trầm xuống. Bởi vì bạch tôn thần hải, cũng không ở trong đầu. Bạch tôn thân thể không đầu đã chậm lại, xông phá thời gian áp chế, phất tay, đem ẩn chứa thủy tổ chi lực ma đao, phách chạm ra ngoài. Thiên cốt nữ đế nhấc lên Trương Nhược Trần cho nàng cánh cửa, như dẫn theo tấm chắn, cũng kích phát ra thủy tổ chi lực. Ầm ầm, cánh cửa ngăn trở đao quang. Thừa dịp bạch tôn suy yếu, lại không kịp triệu hồi thất tang minh hoa, thiên cốt nữ đế lần nữa công ra, thời gian kiếm pháp diễn hóa, đưa nàng hoàn toàn áp chế. Một đầu khác, si hình thiên cùng ngư giao khống chế huyền không đảo, lập tức trốn xa. Lần này mặc dù dụng kế, trọng thương bạch tôn, nhưng không có đánh xuyên thần hải, làm bị thương bản nguyên, cùng bọn hắn mong muốn có khoảng cách. Nói cho cùng, đối phương là thần tôn, thần hồn cảm giác cường đại, muốn hoàn toàn vô thanh vô tức đánh lén rất khó khăn. Hiện tại chỉ có thể trốn, bằng không đợi bạch tôn ổn định xu hướng suy tàn, nữ đế chưa hẳn còn có thể đè ép được nàng. Nửa ngày về sau, thiên cốt nữ đế đuổi kịp bọn hắn, bay vào huyền không đảo, cùng mình đạo huyết khí phân thân kia hợp hai là một. Thế nào, không có đuổi theo a? Si hình thiên hỏi. Thiên cốt nữ đế nói. Bạch tôn vốn là bị long chủ cùng lôi tổ thương tích, chiến lực không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tăng thêm trận chiến này, ta chiếm hết ưu thế, chém nàng 30,000 năm thọ nguyên, trong thời gian ngắn, nàng khôi phục không được, cũng không dám đuổi theo. Thương thế không khôi phục, đuổi theo cũng vô dụng, không làm gì được thiên cốt nữ đế. Si hình thiên nói. Chờ ta luyện hóa thất tang chi khí, có lẽ chúng ta có thể trái lại đi săn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ngươi không chịu thua kém một chút, mau mau đột phá. Ta tận lực, Trương Nhượng Trần khẩn trương trong lòng cùng lo lắng, buông xuống rất nhiều. Ngư Giao nói, nói đến, Bạch Tôn cùng Trương Nhượng Trần ngươi vẫn còn có chút nguồn gốc. Nàng cùng chiến thần Minh Tôn đều từng tại Bạch Y Cốc tu hành, xem như ấn tuyết thiên đệ tử. Về sau mới độc lập ra ngoài, tự sáng tạo sơn môn, nhưng, cùng Bạch Y Cốc không ra vẫn như cũ liên hệ chặt chẽ. Si Hình Thiên Hừ nói, ấn tuyết thiên là mất tích, nhưng không ra còn có nộ thiên thần tôn, Bạch Y Cốc thực lực vẫn như cũ rất mạnh, chống lên vũ trụ cửu đại gia tộc mặt bài. Bạch Tôn cùng chiến thần Minh Tôn cánh mặc dù cứng rắn, nhưng cùng nộ thiên thần tôn so ra, đoán chừng vẫn còn có chút chênh lệch. Trương Nhượng Trần giống như tự giễu cười nói, không có cái gì nguồn gốc có thể đàm luận. Thù cùng oán, có lẽ còn tại điểm này nguồn gốc phía trên. Hành hạ hai đời người ân oán, trong lòng chôn xuống bao nhiêu gai cùng hận, nào có dễ dàng như vậy như thanh phong mà qua. Theo Trương Nhược Trần, chính mình thật muốn cùng Bạch Y Cốc giao hảo, phải đợi đến đám lão già này đều chết hết, dựa vào hắn cùng tuyệt diệu thiền nữ thôi động, mới có thể làm đến. Nữ đế là đang lo lắng thái thượng sao? Trương Nhược Trần phát giác được thiên cốt nữ đế thần sắc có chút ngưng trọng. Thiên cốt nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ra ra nơi đó coi như chuyện gì xảy ra, cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Là lúc trước, cùng Bạch Tôn giao thủ thời điểm, ta cảm ứng được cửu ly thần vương khí tức. Cái gì? Si Hình Thiên kinh hô. Cửu ly thần vương đây chính là càn khôn vô lượng đỉnh phong, so Bạch Tôn cổ lão được nhiều, ngay cả tứ dương thiên quân lưu lại thiên kỳ đều có thể ngăn trở, ở dưới đại tự tại vô lượng, tuyệt đối là xếp hàng đầu nhân vật. Ngư Giao nói, không sao cả. Bạch Tôn trạng thái suy yếu, lại đang trong thế giới hư vô, nàng chưa hẳn dám liên thủ với cửu ly thần vương. Căn cứ tinh thiên nhai tình báo, cửu ly thần vương thọ nguyên muốn khô kiệt, vì kéo dài tính mạng, cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Si Hình Thiên chậm rãi nhấc tay, biểu thị nói ra suy nghĩ của mình, nói. Cửu ly thần vương dùng quỷ vương tôn, lấy đi ta một chút thần hồn, không cần cùng Bạch Tôn liên thủ, rất có thể, cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Ba người khác cùng nhau trầm mặc. Si Hình Thiên nói. Nếu không ta vẫn là đi thôi. Bằng tu vi của ta, chưa hẳn không có khả năng từ trong tay bọn họ đào thoát. Nói cái gì đó? Trương Nhược Trần nói. Lúc trước Si Hình Thiên vì trợ bọn hắn phá cảnh, kéo dài thời gian, là thật liều mạng. Nào có để hắn một thân một mình đi đối mặt hai vị phong vương xưng tôn giả đạo lý. Trương Nhược Trần nói. Hồi thế giới chân thật. Ly Hận Thiên cùng thế giới chân thật khác biệt địa phương đối ứng, nếu như chúng ta đi ra ngoài, là tại thiên đình vũ trụ, nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Liền xem như tại Hoàng Tuyền Tinh Hà, nếu là đến bất tử huyết tộc, La Sát tộc tinh không lãnh địa, vẫn như cũ tương đối an toàn. Đánh cược hay không một thanh? Thế giới chân thật hiển nhiên phát sinh biến đổi lớn kinh thiên, lúc này trở về, hoàn toàn chính xác hung hiểm. Nếu như vừa lúc xuất hiện tại Minh tộc, Tử tộc, Thạch tộc, Quỷ tộc, Thiên đường giới những địa phương này, tuyệt đối là một con đường chết. Ta đến dò đường, Si Hình Thiên bay ra huyền không đảo, nhìn về phía trên đảo mấy người, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là tại thiên đình vũ trụ, các ngươi liền trốn vào ta thần cảnh thế giới. Tại thiên đình vũ trụ, bản thần vẫn còn có chút địa vị. Nếu quả như thật vận khí không tốt, xuất hiện đến tử tộc cùng minh tộc chỗ tinh vực, các ngươi mau trốn là được. Không đợi Si Hình Thiên đi phá vỡ thông hướng thế giới chân thật tường không gian, thiên cốt nữ đế đã là một kiếm vung ra. Xoạt, hắc ám bị xé mở. Như một đao cắt ra miếng vải đen, bên ngoài tinh quang lấp lóe, vô số thiên địa quy tắc chảy tuôn. Tại Si Hình Thiên thất thần sợ run thời điểm, thiên cốt nữ đế đã là hóa thành một đạo lưu quang, bay ra thế giới hư vô, đứng ở dưới trời sao. Ngư Giao mang theo huyền không đảo bay ra ngoài. Si Hình Thiên đuổi theo, phàn nàn nói. Bản thân có thể hiểu được các ngươi muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết ý chí, cũng rất cảm động, nhưng, các ngươi dạng này quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đây là đây. Bên ngoài, khắp trời đầy sao, lít nha lít nhít, mỗi một khỏa đều đang lóe lên. Hành tinh quá dày đặc, phát ra quang hoa cũng rất quỷ dị, hình thành từng đạo vầng sáng. Si Hình Thiên cả đời vào Nam ra Bắc, thiên đình địa ngục rất nhiều nơi đều đi qua, nhưng là, lại phát hiện trước mắt mảnh tinh vực này rất lạ lẫm. Quay đầu nhìn về phía trong tinh không nào đó một chỗ, chỉ gặp một đầu màu vàng tinh hà treo ở chân trời, tựa hồ cực kỳ xa xôi. Đỉnh đầu mảnh tinh vực này, cùng trời bên cạnh màu vàng đất tinh hà ở giữa, là mảng lớn hắc ám, chỉ có lẻ tẻ mấy khỏa hành tinh đang phát sáng. Tinh hà màu vàng kia, hiển nhiên chính là địa ngục giới Hoàng Tuyền tinh hà. Nhưng, tại sao lại như thế xa xôi? Trương Nhượng Trần cùng Ngư Giao cũng lâm vào trong rung động. Thiên cốt nữ đế thở dài. Nơi này là biên hoang vũ trụ, huyễn diệt tinh hải. Thì ra là thế, thì ra là thế, ra ra hẳn là đã sớm suy tính đến các loại khả năng, cho nên chúng ta tại ly hận thiên bế quan trùng kích cảnh giới vị trí, tại trong thế giới chân thật, đối ứng chính là huyễn diệt tinh hải, nơi này rời xa thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới, có thể tránh tàn khốc nhất giết chóc cùng chiến tranh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.